Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có gần hăng ư? Vương Hạnh Nhạc biểu lộ gần như đang suy ngẫm, rồi cuối cùng lại giống như là hưng phấn. Tiểu nhân cũng thật là quá đáng nha, rõ ràng là gạt chúng ta mà. Ăn ư? Trần Ý Hoan bừng tỉnh, không nghĩ tới lại nghe được một tin tức kinh người như vậy. Xem ra cô lại có trò hay để xem rồi. Anh ta không phải là đến thăm bệnh sao? Ai biết là anh ta tới đây làm gì chứ? Cũng coi như là thăm bệnh đi. Sáng sớm khi mình tới đây, đã thấy anh ta thăm bệnh đến tận giường rồi. Hai người nằm ngủ bên nhau giống như là đối với đối phương rất quen thuộc vậy. Vương Hạnh Nhạc nhớ tới hình ảnh kia, vẫn có cảm giác có một chút khó tin. Bất quá nhìn thấy Trần Ý Hoan biểu lộ bộ dạng kinh ngạc khó mà tin được, cô cảm thấy phản ứng của mình xem như là đã rất tốt rồi. Hơn nữa mình thấy anh ta đối với căn phòng này rất là quen thuộc, cũng không biết đã tới đây mấy lần rồi nữa. Khá lắm, tiểu nhân à. Thật lâu, Trần Ý Hoan mới có thể phát ra thanh âm. Dám qua mặt bạn bè nha, rõ ràng ngay cả một chút tin tức cũng không rò gì ra ngoài. Cái cô gái này thủ đoạn cũng quả thật là quá cao cường à nha. Rõ ràng các cô thường đem cái vấn đề này trở thành nơi tụ tập, thế mà lại không biết nguyên lai vẫn còn có một người khác đối với chỗ này quen thuộc đến như vậy nha. Cậu ấy vẫn đang còn ngủ hả? Trần Ý Hoan liếc mắt nhìn vào phòng ngủ, được ngăn cách bằng một mảnh thủy tinh lớn ở trên lầu, bộ dạng tiếc hận. Cũng không sợ cậu ấy chạy mất đâu. Vương Hạnh Nhạc ngược lại là một vị hồ ly đã tu luyện ngàn năm, điềm đạm cầm tờ tạp chí ở bên. Tớ đã quyết định ở bên cạnh đợi cậu ấy giải thích rõ ràng. Trần Ý Hoan lộ ra dáng vẻ tươi cười, cũng đi theo ngồi xuống trên ghế salon. Mình hôm nay vừa vặn, cũng không có việc gì để làm cả. Khá lắm Mãnh Nam, hơn nữa còn là cỏ gần hăng. Tử Như Nhân, tốt nhất cậu nên giải thích cho tốt đi. Tử Như Nhân mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức, thật vất vả mới có thể ngồi dậy. Chỉ cảm thấy đầu đau nặng như tự ngàn cân, toàn thân thì vô lực. Vô ý thức nhìn qua vị trí trống ở bên cạnh. Đêm qua trí nhớ đứt quãng không liên tục. Trong ấn tượng, Tào Doãn Anh đã chăm sóc cho cô cả một đêm. Hiện tại, anh đã đi rồi sao? Không thể rõ tại sao trong tâm tình lại có cảm xúc thất vọng. Cô thử giật giật thân thể, quyết định sẽ đi tắm trước, xem có thể khôi phục lại một chút tinh thần hay không. Tỉnh rồi sao? Theo tiếng nói nhìn lại, Tử Như Nhân ngoài ý muốn nhìn thấy trên ghế salon có hai người ngồi cực kỳ không có hình tượng. Các cậu sao lại ở chỗ này? Sáng hôm nay mình có việc tìm cậu, điện thoại không mở, mình đánh tới công ty của cậu, trợ lý nói cậu bị bệnh rất nặng, ngày hôm qua đã xin phép về nhà nghỉ ngơi. Vương Hạnh Nhạc ném quyển tạp chí đang cầm trong tay, cười hì hì rồi nhìn cô. Tớ cảm thấy rất lo lắng nên liền trực tiếp tới chỗ ở của cậu, không nghĩ tới lại trực tiếp chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, lại còn kích thích nữa. Cái gì? Vẻ mặt của Tử Như Nhân không hiểu, không biết là cô ấy đang nói chuyện gì. Đàn ông, hai người chúng ta đều thấy được nha. Trần Y Hoan rõ ràng nói tiếp. Chỉ là hình ảnh nhạt nhạt, chứng kiến so với tớ đẹp mắt hơn một chút. Tớ chỉ chứng kiến được một chút tại cửa ra vào thôi. Ngữ khí hiển nhiên tương đương, cùng với tiếc hận, ước gì được đem người ta chạy bỏ trở về giường. Các cậu... Tử Như Nhân nghe xong, cảm thấy đầu lại càng đau, càng chóng mặt hơn. Chỉ thiếu điều là không bị lăn xuống cái cầu thang gỗ này mà thôi. Chúng ta như thế nào hả? Hiện tại trọng điểm là cậu mới đúng đó. Vương Hạnh Nhạc liếc mắt chỉ trích nói. Nói đi, cậu với người đàn ông kia là chuyện gì đã xảy ra? Đã bao lâu rồi? Tại sao lại gạt chúng tôi chứ? Cậu xác định không có lương tâm mà nghiêm hình ép cung đối với một bệnh nhân sao? Tử Như Nhân vừa chậm rãi đi xuống hết cầu thang, lập tức bị kéo lên trên ghế salon, rồi ép giữa hai bạn bè, không có hảo ý. Đương nhiên nha. Vương Hạnh Nhạc trả lời một cách đương nhiên. Không thừa dịp thời điểm như thế này để ép hỏi cậu. Chẳng lẽ lại chờ cậu tỉnh táo rồi lại giống như là Bắc Cực, lúc đó mới hỏi sao? Nhưng mình nhìn thấy, hình như tinh thần của cậu bây giờ xem như đã không tệ rồi. Tốt nhất là lại phát sốt cao một lần nữa, tương đối dễ dàng cho chúng tớ tra hỏi chứ sao? Tử Như Nhân bất đắc dĩ thở dài. Đây là tiếng người sao? Bạn tốt gì mà lại vô tình như thế chứ? Hiện tại, cô có nên cùng các cô ấy cắt đứt, thoát ly quan hệ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net